Niên niên hữu dư, chương 105, góc truyện audio.com, niên ấu dư cười cười, hiển nhiên cũng không vì chuyện ngày mai chống lại ba ba mà phát sầu. Ba mẹ chị bên kia thì sao? Không có vấn đề gì chứ? Niên ấu dư hỏi, nếu hai vị phụ huynh nhà họ Ninh biết con gái ly hôn, lại còn một chỗ với kế nữ, thì hình ảnh cũng có chút hỏa bạo phun trào rồi. Bọn họ đã sớm biết chị cong. Nói đến ba mẹ, chị đột nhiên nhớ đến. Lúc chị kết hôn với ba em, ba chị còn cảm thấy chị sẽ tô đen em. Thật đúng là bị ông ấy nói trúng rồi. Quả nhiên không ai hiểu con gái bằng cha. Ba cô quả thật hiểu cô hơn bản thân cô rất nhiều. Vì sao bác lại cảm thấy chị sẽ tô đen em đây? Niên ấu dư cực kỳ vui vẻ hỏi. Nàng chỉ gặp hai bác vào ngày cưới của Ninh Dĩ Tầm. Sau hôn lễ chấm dứt cũng không có gặp lại. Nếu có nói như vậy, chẳng phải là khi các nàng còn chưa có gì đã cảnh báo trước rồi sao? Ông ấy cảm thấy em là loại người chị thích, liền cảm thấy chị sẽ xuống tay với em, còn không cho phép chị xuống tay với em đây. Không nghĩ đến quả thật là chị tán đổ em thật. Đương nhiên Ninh Dĩ Tầm cũng không nói cho Niên Ấu Dư. Lúc đó nàng còn thề son sắt với ba cô, nay nghĩ lại vẫn là có chút đẹp mặt. Loại hình chị thích là gì? Em thuộc loại hình gì? Niên ấu dư tò mò hỏi. Chị cũng không biết, ba chị nói tính cách em ôn nhu, nội tâm mạnh mẽ, nhan sắc tốt, thuộc loại hình chị thích. Đương nhiên ba cô còn nói dễ bảo, dễ sai, do cô tự động cắt bớt, cô cũng không có ngốc, thì ra em là kiểu như vậy. Niên ấu dư nghe vậy thản nhiên nở nụ cười. Đương nhiên nếu ba ba của Ninh Dĩ Tầm sớm cảm thấy Ninh Dĩ Tầm sẽ thích nàng, đó không phải chứng minh Ninh Dĩ Tầm thích nàng là một loại tất nhiên sao? Niên ấu dư cảm thấy bản thân nàng vẫn rất thích loại tất nhiên này. Vậy em thích chị cái gì? Ninh Dĩ Tầm cũng hỏi. Nhan sắc đẹp, dáng người tốt, âm thanh hay, Niên ấu dư trả lời thật tình. Là fan cuồng, nàng cảm thấy Ninh Dĩ Tầm làm sao cũng tốt, cho dù là khuyết điểm cũng là đáng yêu. Đương nhiên nhan sắc cực tốt là đặc điểm đầu tiên của cô. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy Niên Ấu Dư thế nào cũng là người thích nội hàm. Chẳng lẽ mình không có nội hàm sao? Hiển nhiên đối với đáp án này Ninh Dĩ Tầm có chút thất vọng. Cũng có chút không hài lòng, chẳng lẽ trừ bỏ những cái đó không còn ưu điểm nào khác sao? Tống Thanh Nam chẳng phải nhan sắc đẹp, dáng người tốt, âm thanh hay sao? Tuy rằng nhan sắc đẹp cũng chiếm ưu thế, Ninh Dĩ Tầm cũng tự cảm thấy may mắn vì nắm trong tay ưu thế đó. Nhưng là được người ta thích chỉ vì nhan sắc thì không khỏi quá mức thất bại đi. Chị so với chị ấy tự tại hơn, tùy ý hơn, chị với chị ấy không giống nhau. Trong lòng em tất cả về chị đều là đặc biệt, nàng thích loại tự tại. Liều lĩnh, tùy ý, còn đặc biệt tiêu sái này của Ninh Dĩ Tầm, hơn nữa là fan cuồng của cô. Trong một khắc yêu thích kia, Ninh Dĩ Tầm đã là tồn tại đặc biệt nhất trong lòng nàng. Nàng thích phim Ninh Dĩ Tầm, thích nhạc Ninh Dĩ Tầm, thích cả cuộc sống thực tế của Ninh Dĩ Tầm, vô luận là mặt nào, đều làm Niên Ấu Dư cảm thấy mê muội. Tuy rằng khuyết điểm Ninh Dĩ Tầm cũng không thiếu. Nhưng trong mắt Niên Ấu Dư thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Thái dương chói mắt còn có lúc tối, huống chi là con người. Vậy xem như cũng được, Ninh Dĩ Tầm tạm thời xem như vừa lòng đáp án này. Chị tắm rồi hả? Bây giờ Niên Ấu Dư mới phát hiện Ninh Dĩ Tầm đã tẩy trang hơn nữa, tóc cũng còn ướt như là vừa tắm qua. Trước đó về khách sạn đã tắm rồi, nhưng mà lúc nãy lại chạy bộ. Có ra một ít mồ hôi, chị muốn tắm lần nữa, hình như em cũng chưa tắm, nếu không chúng ta tắm chung thế nào? Giờ phút này trong lòng Ninh Dĩ Tầm tràn ngập tâm tư tà ác, nên đề nghị cùng Niên Ấu Dư tắm nguyên ương, khối thịt Niên Ấu Dư này là nàng thèm nhỏ dãi lâu rồi. Vất vả mới nhịn được một năm, chờ mong ly hôn, đành phải nuốt vào, ai biết lại chia tay mấy tháng, nay hòa hảo lại. Khát vọng ra thịt chi thân lại càng không thể khắc chế. Không sao, chị tắm trước đi, hoặc là em tắm trước. Niên Ấu Dư vẫn còn chưa khai huân, Xử Nữ vẫn rất thẹn thùng. Cùng nhau tắm rửa, nghĩ lại thì đúng là xấu hổ a, người ta mệt mỏi quá. Em đưa người ta đi tắm rửa đi. Ninh Dĩ Tầm dựa vào bản thân mình, nhan sắc đẹp, dáng người tốt, âm thanh hay, làm nũng với Niên Ấu Dư. Làm nũng với người nhỏ tuổi hơn mình là Niên Ấu Dư, Ninh Dĩ Tầm còn không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Ở trình độ nào đó mà nói thì da mặt Ninh Dĩ Tầm thực sự quá dày. Những điều năm đó không làm với Hàn Hân được cũng làm với Niên Ấu Dư. Niên Ấu Dư phát hiện mình đối với Ninh Dĩ Tầm như vậy là hết cách. Nàng phát hiện trước kia Ninh Dĩ Tầm còn có một chút tâm thế người lớn. Bây giờ lại không còn chút gì. Nhưng nàng có thể cảm giác cũng như cảm nhận được Ninh Dĩ Tầm thân thiết gần gũi nàng thêm rất nhiều. Hiện tại cảm giác đã là không kiêng nể gì xem nàng như người thân mật nhất. Em xem, chị vì live show lần này mà đôi mắt cũng thâm đen hết rồi. Ninh Dĩ Tầm thấy Niên Ấu Dư dao động, lại càng thêm nổi lửa. Cô không tin Niên Ấu Dư không đau lòng mình. Cô đưa mặt kề sát vào mặt Niên Ấu Dư, chỉ vào ánh mắt mình, chứng minh lời nói của mình không giả. Phải biết rằng tối hôm qua cô gần như là mất ngủ. Đôi mắt nhất định thâm đen, Niên Ấu Dư nhìn kỹ. Đôi mắt Ninh Dĩ Tầm quả thật là có quầng thâm. Niên Ấu Dư quả nhiên đau lòng, không khỏi hôn lên mặt Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm thấy Niên Ấu Dư mềm hóa, thừa cơ hôn lên môi Niên Ấu Dư. Nhiệt tình như muốn đem Niên Ấu Dư ăn sạch, ngón tay bắt đầu cởi quần áo che y người Niên Ấu Dư. Lấy tốc độ thong thả từ từ tiến vào phòng tắm. Khách trương.